Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, Hồng Châu chi bộ. Tại nói cho nghĩa quân, làm thí nghiệm thời gian phải làm cho tốt phòng hộ biện pháp, sau đó nghĩa quân liền chuẩn bị đi ra cửa tìm kiếm cái này ba loại thần kỳ vật liệu. Sau đó đem bọn chúng hợp thành trở thành thần kỳ tiểu hắc phấn. Nhìn xem có phải là thật hay không có thể bạo tạc. Nghĩ đến về sau, nếu như thuốc nổ thật ra tới, mặc dù hắc hỏa dược sức chiến đấu thuộc về chất nổ bên trong cấp bậc thấp nhất, mà lại vừa bắt đầu bị cái nhóm này luyện đan đạt nhân phát minh thời điểm, nổ lò uy lực liền người đều nổ không chết, nhiều lắm thì đem người chòm râu cùng mặt thiêu nát. Thế nhưng bất luận nói thế nào, cái này cổ lão hắc hỏa dược cũng là hết thảy thuốc nổ tị tổ. Chỉ có nó xuất hiện, thế nhân mới có thể rõ ràng chân lý nguyên lai chính là phái lớn tinh. Nghĩa quân lập tức liền muốn tới một trận nói đi là đi lữ hành. Nói cho thế nhân, đời người không chỉ có thơ cùng phương xa, còn có thuốc nổ cùng hóa học. Nên như thế, trước khi đi, nghĩa quân cuối cùng là nhớ tới một cái trọng yếu sự tình. Lại nói đến hiện tại, người còn chưa nói, phương Nam liên minh tên gọi là gì vậy? Trung quy sẽ không cùng cái kia Dương Đế Sơn một dạng, liền gọi Phu Thiển Nguyên Chi Quốc sao? Cái này danh tự có thể quá nông cạn. Vân Tái nói, danh tự A, vì kỷ niệm lúc trước kháng thủy mà di chuyển sự tình, cho nên bộ tộc liên minh cũng dùng một cái giản đơn danh tự, liền gọi Hồng Châu. Nên như thế, ta còn đề nghị một cái khác tên, gọi Xương Nam. Người đời sau đối cổ Trung Quốc thuốc nổ phát triển thường thường có một cái chỗ nhầm lẫn, cho rằng thuốc nổ là dùng tới làm pháo hoa dùng. Nên như thế kia là Đại Tống tiền kỳ thao tác. Trên thực tế thuốc nổ cái đồ chơi này chế tác vật liệu, cùng với vật liệu tính chất, tại Tây Hán thời kỳ liền phát hiện, cho tới phát hiện người, đương nhiên vẫn là chúng ta Lưu An đồng chí. Hoài Nam Vương cái này người, ngoại trừ tạo phản, cái gì khác đều biết. Hoài Nam Vương luyện đan chính là cái gì đồ chơi đều mù mấy cái luyện. Cuối cùng cho hắn luyện ra một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái kia miệng luyện đan nổi bên trong, một ngày trước vừa luyện ra đậu hũ, sau đó một ngày liền đem Lưu Huỳnh cùng Diêm Tiêu ném vào. Lão thiết, đậu hũ ma bà đều nếm qua, bạo tạc đậu thối giữa nếm qua sao? Cái này sức lực lớn, tuyệt đối cấp trên, mà hắn đồng đạo cũng gia trì lấy mù mấy cái luyện tinh thần. Luyện ra oxy hóa thủy ngân các loại một hệ liệt kỳ kỳ quái quái hóa học sản phẩm. Nói chung, luyện ra những vật này, ăn rồi đúng là có thể thành tiên. Liền xem ngươi lý giải ra sao thành tiên, hai chữ này. Đến rồi đời đường, thuốc nổ bị vận dụng tại đối ngoại chiến tranh bên trong. Bất quá bởi vì không thể khống tính, thường thường dùng để làm bạo phá cùng phóng hỏa công cụ. Mà Bắc Tống thời kỳ thành lập thuốc nổ tác phương, cái gọi là nhật xuất nõ hỏa dược tiễn 7.000 nhánh, cung hỏa dược tiễn 1.000 nhánh, tật lê pháo, bên trong đựng có gai miếng sắt bao thuốc nổ, 3.000 nhánh, gia hỏa pháo 2.000 nhánh, võ kinh tổng yếu, bên trong càng là ghi chép 3 loại thuốc nổ phối phương cùng với nhiều loại thuốc nổ vũ khí, là thế gian sớm nhất vũ khí nóng chế tác quá trình ghi chép. Nam Tống thời kỳ phát minh đột súng kíp, mà đến đời Minh thời điểm, Nhâm Thìn uy loạn bên trong, Nhật Bản mang 40 môn hỏa pháo công Triều Tiên, quân Minh đi trợ giúp thời điểm tắc mang 1.000 môn, mà còn quân Minh hỏa pháo, hay là ma bản sửa đổi bản đại pháo, giải quyết rồi nổ nòng vấn đề loại kia, thăng cấp thành rồi cương trang dược hỏa pháo. Cho nên, từ xưa đến nay truyền thống, nghèo tắc chiến thuật xen kẽ, giàu tắc cho lão tử nổ. Vân Tái thậm chí có thể tưởng tượng, lúc này lấy sau đó cần phá núi thời điểm, đại vũ lớn lên đảm nhiệm tư không? Nếu như thuốc nổ tại phá núi bên trên có thành quả, người Trung Nguyên, vứt bỏ ngươi trong tay đồng quốc chim đi, cầm lấy cái này thần kỳ tiểu hắc phấn. Đại nhân, vật này dùng tốt a. Tại nghĩa quân rời đi về sau, tiệm thợ rèn như thường lệ vận hành, vài cái tiểu đồng bọn bốc lên đại lương, mà rất nhanh, tới trước học tập bộ tộc cũng đến. Tiệm thợ rèn tiểu địa phương, lập tức liền nhân khẩu nhiều hơn, dẫn đến chung quanh chống đỡ lên rất nhiều da lông lều. Mặc dù thoạt nhìn như là khu ổ chuột một dạng, thế nhưng cái này thời đại lối kiến trúc chính là như thế. Mà lại mọi người cuộc sống rất có sức sống, cũng không có quá nhiều người cảm thấy những này tiểu mộc đầu cùng da lông nâng lên tiểu da có bao nhiều đơn sơ, càng không cần nói, khắp nơi đều có thể nhìn thấy phiến đá cùng đống lửa. Trong lúc nhất thời, nơi này thậm chí tiếng người huyên náo lên, nghiễm nhiên tại ngắn ngủi thời gian bên trong, trở thành toàn bộ phương Nam lớn nhất vũ khí làm ra. Toàn bộ Nam Khâu, lúc trước vùng khai thác khu vực chỉ có thể dung nạp 3.000 người cư trú. Tiệm thợ rèn không phải đất cày, cho nên cũng tại Nam Khâu đồi dã phạm vi bên trong. Vân Tái tại thu xếp tốt đám người, mà còn để bọn hắn khai thác tốt nơi ở, cùng với vùng đất mới kênh mương hệ thống thoát nước sau đó. Liền chuẩn bị bắt đầu chế định 10 năm kế hoạch. Bất quá tại Vân Tái rời đi về sau, Ứng Long quay trở ra. Đến rồi nơi này, nên như thế, cùng đi hắn đến, còn có Bắc Môn Thành, cho tới cái khác vài cái luyện khí sĩ. Xích Tùng Tử trở về nói là muốn tham dự 10 năm kế hoạch chế định. Cư Lương ba người nhưng là tiếp tục nghiên cứu thảo luận lớn âm thanh hiếm âm thanh. Đại tượng vô hình thiên lý. Bọn hắn cảm thấy cái này luận điểm có thể nói lên thật lâu. Ứng Long nơi này, mặc dù nói là đảm nhiệm đại thủ lĩnh, nhưng hắn tạm thời cũng không biết nên đi nơi nào. Nếu như về sơn động cư trú, liền hiện ra cùng những người khác không thể dung nhập vào cùng đi. Mặc dù chấp trưởng giáo hóa, thế nhưng trưởng lão tổ địa cũng không phải là ta nên đợi địa phương. Chấm ngoặc kép, Ứng Long tại trong lò rèn đi dạo. Nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, hiện ra không có việc gì. Nhìn thấy những cái kia luyện đồng địa phương, liền không khỏi cảm khái. Nhớ tới năm đó rèn sát si vưu. Cái kia lại là chính mình mất đi thanh xuân. Nhất định phải tại phương Nam làm ra một chút cống hiến. Dạng này người khác mới có thể tán thành ngươi cái này đại thủ lĩnh. Muốn từ bộ tộc bên trong đến. Đến bộ tộc bên trong đi. Chấm ngoặc kép, Bắc Môn Thành cho hắn nghĩ kế. Ngươi không muốn đi nhà say bột làm việc. Liền thèm rượu. Thế nhưng ăn cướp nên như thế không phù hợp ngươi cổ lão thân phận. Ứng Long đối với Bắc Môn Thành. Rồng cái giám, cực kỳ thưởng thức, nghiêm trọng đồng ý, cho nên, ngươi không ngại lợi dụng ngươi vũ sư bản lĩnh đi. Ứng Long cùng Bắc Môn Thành thương lượng, cảm thấy Ứng Long có thể trừ đài khí tượng lớn đi làm. Vừa vặn nơi đó cũng thuận tiện điều tiết khống chế mưa gió. Mà Ứng Long tại suy nghĩ sau đó, lý giải đến cái kia gần nhất rất nổi danh đại kỳ quan. Thế là thần sắc vui vẻ, có rồi làm việc địa điểm. Có rồi làm việc mục tiêu, tiếp xuống sự tình, liền làm rất dễ, rượu mà thôi, bất quá thì tương đương với tiền lương mà thôi. Ta đường đường một cái phương Nam liên minh đại thủ lĩnh. Từ nữ oa thị thời kỳ vẫn tại chinh chiến, mãi cho đến hoàng đế sau đó mới nghỉ ngơi. Hôm nay tỉnh lại, liền đảm nhiệm trọng yếu cương vị. Chẳng lẽ ta trong âm thầm, liền một điểm nho nhỏ yêu thích đều không còn sao? Liền không thể hưởng thụ một chút sao? Có cái sự tình ta hỏi ngươi. Cái kia Kiều Tùng, có phải là Xích Tùng Tử? Ứng Long hỏi như thế. Mặc dù hắn đã sớm biết Kiều Tùng là Xích Tùng Tử. Chỉ cũng có thể là Xích Tùng Tử đệ đệ Xích Liễu Tử. Tựa như là giả hành tôn. Hành giả tôn, nguyên nhân chủ yếu là Ứng Long thật lâu chưa thấy qua hắn. Năm đó Xích Tùng Tử đến nhận lời mời thời điểm. Ứng Long gặp một lần, không có đáp ứng, tiếp đó, liền không có tiếp đó. Hắn hiện tại là Vân Tái lão sư. Lão tiên sinh tâm tư thật nhiều, mà lại ta phát hiện, phương Nam cái này địa phương tụ tập nhân vật, tựa hồ có chút nhiều lắm sao? Ứng Long hỏi Bắc Môn Thành một câu, mà Bắc Môn Thành nói, tuế nguyệt là đang biến hóa. Nói chung, trước làm tốt ngay lập tức sự tình rồi nói sau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.